Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, Chibaku Tensei. Mà lúc này Tàn Nguyệt thấy như vậy một màn, trực tiếp lớn tiếng, quát lên, nhanh lên một chút hủy diệt cái kia 10 cái tiểu cầu. Nếu không, mảnh đất này đại địa liền muốn hủy diệt rồi. Mà ở Tàn Nguyệt nói xong, cái kia Chibaku Tensei ngay từ đầu hấp dẫn bắt đi nhất thời sơn băng địa liệt. Sau đó hướng về mặt trên thổi đi, Tàn Nguyệt trực tiếp kích động cánh sau lưng, đem thân thể bốn phía hòn đá cho dọn sạch. Sau đó cùng Uchiha Madara tranh đấu đứng lên. Đối với sở hữu lục đạo chakra Tàn Nguyệt, cái này Chibaku Tensei thật vẫn đối với Tàn Nguyệt không phải công hiệu quả. Hơn nữa cái này Chibaku Tensei cũng là có chứa phân biệt chức năng. Mà phân biệt chính là cái kia phía dưới Shikamaru đám người. Lúc này Shikamaru trực tiếp nói rằng, đệ nhất dẫn người, căn cứ trước đây cùng một cái Akatsuki Uzumaki nhất tộc kinh nghiệm chiến đấu. Cái này nhẫn thuật, miễn là đem trong lúc này hắc sắc ngạch tiểu cầu diệt trừ, biến trở về tiêu thất. Nói xong Shikamaru bóng dáng, trực tiếp xuất hiện một người hướng về kia không trung bay đi. Mà cái kia mục tiêu chính là màu đen tiểu cầu. Rất nhanh thì thấy được bốn cái tiểu cầu cũng đã tiêu thất. Đây là đệ nhất bọn họ ra tay. Mà lúc này nhìn cái kia đã dần dần trở nên lớn Chibaku Tensei, còn có cái kia đang liều mạng ngăn trở Konoha Ninja, Tàn Nguyệt trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, quát lên, hỗn đản, Uchiha Madara, người cút ngay cho ta. Trực tiếp hai tay hướng về phía trước một cái hạ phi. Nhất thời một đạo màu đỏ mũi kiếm hướng về Uchiha Madara. Phóng đi, sau đó Tàn Nguyệt quát to, thiên nhận, lão sư, muốn giúp ngăn cản một hồi. Bây giờ Uchiha Madara, phòng trừng cũng chỉ có Hatake Tenzin có thể ngăn cản một. Hai, Hatake Tenzin, lúc này cũng muốn cùng Uchiha Madara giao thủ. Ở Tàn Nguyệt hô xong trong nháy mắt, một đạo ngất trời kiếm quang liền hướng về Uchiha Madara vọt tới. Trong nháy mắt Uchiha Madara lúc đầu đang nhìn không dậy nổi Hatake Tenzin, trong nháy mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt nhấc ngang quyền trượng ngăn trở cái này đâm đầu vào kiếm quang. Bất quá ánh kiếm này tới quá mau, trong nháy mắt Uchiha trực tiếp bị này đạo xông lên khi đến kiếm quang cho trực tiếp nhập vào mặt đất. Mà lúc này Tàn Nguyệt cũng là hai mắt ngay ngắn một cái, nhìn cái kia trong bầu trời xuất hiện không thể to lớn thạch cầu, còn có mặt đất kia đã không biết hạ xuống bao nhiêu mặt đất. Thời khắc này mặt đất đã trở thành một cái bồn địa. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt quát to, lôi long đi ra cho ta. Trong nháy mắt Tàn Nguyệt sau lưng liền cho lửng lờ trôi cu hô hắc sắc con rắn, trực tiếp phát ra một tiếng long ngâm, sau đó phóng lên cao, đang bay về phía trong bầu trời, dần dần dung hợp vào một chỗ, vốn đang là một đoàn màu đen đồ đạc, lúc này lại trực tiếp xuất hiện một cái khổng lồ hắc long, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Cái này màu đen cự long lớn vô cùng, trực tiếp hét lớn một tiếng, thân thể to lớn hướng về phía cái kia trên bầu trời một cái cự đại thạch cầu đụng tới. Trong nháy mắt vậy còn dư lại 5 viên thạch cầu đụng vào nhau, phát ra ầm ầm thanh âm. Mà lúc này Tàn Nguyệt quát lên, đệ nhất tăng ngoại công, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, hiện tại ta muốn đem mấy cái này thạch cầu phá hủy. Bất quá lúc này một giọng nói truyền đến, quát lên, muốn hủy đi Chibaku Tensei, không dễ dàng như vậy. Cái thanh âm này chính là Uchiha Madara truyền tới. Thời khắc này Uchiha Madara trên người thật là chật vật, trên người áo choàng đã xuất hiện vết rách, còn có cái kia toàn thân cao thấp cũng xuất hiện vết thương. Bất quá lúc này Uchiha Madara hai tay kết ấn quát lên. Tengai Shinsei, trong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện hơn 10 người, vẫn thạch khổng lồ, mà trong nháy mắt, Hatake Tenzin quát lên, đang cùng ta chiến đấu thời điểm, còn dám phân thần, quá coi thường ta. Phong thần chém, trong nháy mắt một đạo màu xanh cự đại kiếm quang, trực tiếp đem mặt đất kia ở trên Uchiha Madara, lần nữa áp hướng về phía đại địa. Mà lúc này Tàn Nguyệt nhìn cái kia che khuất bầu trời vẫn thạch, quát lên, cũng chỉ có như vậy, ta mới, chỉ có, không e ngại đâu. Nói xong Tàn Nguyệt trực tiếp thân thể tiến nhập màu đen kia cự long. Khi tiến vào trong nháy mắt, cái này màu đen cự long, hai mắt biến thành dragon, mi tâm cũng xuất hiện một cái nguyệt chi nhãn. Lúc này, Tàn Nguyệt có thể nói chính là cự long, cự ông chính là Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt mở miệng vừa phun, nhất thời một cái to lớn thiểm điện thành Tàn Nguyệt trong miệng phun ra. Đây là tia chớp màu đỏ. Lúc này Tàn Nguyệt bàn tay bên trong, ta đây một cái màu đỏ thấm hạt châu. Đây chính là Tàn Nguyệt Suzenu thức tỉnh hạt châu. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt trực tiếp hướng về kia bầu trời hòn đá vừa hô. Nhất thời một rơi ngất trời lôi điện xuất hiện. Cái này giống như là một cái to lớn thần long một dạng lôi điện, trực tiếp xuyên qua cái kia xếp thành một hàng năm viên Chibaku Tensei. Từ trung gian xuyên qua, hướng về kia trên bầu trời hơn 10 khỏa vẫn thạch tiến lên. Đang đến gần một sát na, Tàn Nguyệt đem thiểm điện trực tiếp hóa thành đầy trời thiểm điện. Tia chớp này quả thực giống như là lệ hải giống nhau, trực tiếp xông lên vân tiêu, đem tất cả hòn đá hóa thành mảnh vụn. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt lần nữa khống chế cự long miệng. Dương Thiên hét lớn một tiếng, ngoài miệng xuất hiện một cái cự đại phong cầu, hướng về phía trên nhổ. Nhất thời cái kia cường đại gió xoáy trực tiếp đem cục đá vụn kia khối cho khuấy trở thành mảnh vụn. Sau đó Tàn Nguyệt lúc này mới cùng cự long tách ra. Sau đó cái này cự long cũng lần nữa hóa thành 9 con rồng nhỏ, mà phía dưới giống như là dưới mưa đá giống nhau, hướng về phía dưới rơi tới. Mà lúc này mọi người cũng thở ra một cái. Bất quá lúc này một đạo ngất trời thanh âm quát lên, hỗn đản ngươi là ai? Thời đại này căn bản cũng sẽ không xuất hiện cường giả loại này. Nguyên lai là Uchiha Madara. Thời khắc này chu lên. Trong lúc đó thời khắc này Uchiha Madara bưng tay phải, bởi vì tại nơi phút chốc, cái kia quyền trượng dĩ nhiên tại Hatake Tenzin phong thần chém xuống, nứt ra tới, sau đó trực tiếp đem Uchiha tay phải cho chặt đứt. Bây giờ Uchiha Madara đang ở cầm tay phải, đặt ở cụt tay bên trên, muốn trị liệu. Thế nhưng miệng kia bên trong trực tiếp kêu thành tiếng thanh âm. Bởi vì ở chiến quốc thời đại, còn có ở nơi này nhẫn giới, Uchiha Madara căn bản cũng không có nghe nói qua có người kia có như vậy năng lực. Hết thảy mới chỉ có hô lên thanh âm đi ra. Mà một khắc Hatake Tenzin đứng ở nơi đó, hai mắt coi thường, nắm chặt bảo kiếm hơi di động, hai mắt để lộ ra tinh mang, quát lên, tên ta Hatake Tenzin, là Hatake Tenzin đệ thất đại gia tộc tộc trưởng. Ta kiếm tên là Phong Lôi Chi Kiếm. Ta kiếm hiệu chung với Tàn Nguyệt đại nhân. Đây là tới tự võ sĩ thời đại lời thề. Ta đến từ võ sĩ thời kỳ. Nói xong, cái kia chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa dường như vì đó rung một cái. Bốn phía khí trời thay đổi cực kỳ dị thường, dường như tràn đầy một loại cảm giác đau nhói, còn có sắc bén cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?